Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. Tu luyện, Ngọc Hải Sơn dưới chân núi. Ninh Hoan Tâm lái xe tử, tìm được rồi một mảnh đất trống. Này phụ cận vừa vặn không ai, nàng liền đem xe sang bên đình hảo. Sau đó một người chậm rãi đi tới đất trống chỗ, thật sâu mà hít một hơi, cảm thụ một chút nơi này linh khí. Ninh Hoan Tâm vừa lòng gật gật đầu, nơi này linh khí thật sự hảo sung túc. Ninh Hoan Tâm tìm một cái sạch sẽ đại thạch đầu, liền cả người tịch ngồi xuống mặt trên, sau đó tịnh tâm ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Ngọc Hải Sơn linh khí tràn đầy, cơ hồ là ở nàng bắt đầu tu luyện trong nháy mắt, chung quanh linh khí đều chen chúc, bị Ninh Hoan Tâm hấp thu tới rồi thân thể của mình. Lúc này, Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, còn ở tu luyện cố hiểu, đột nhiên mở mắt, chủ nhân, ngươi cũng cảm giác được sao? Lúc này, Lâm Thu Hàm cũng chậm rãi hiện thân, vẻ mặt trịnh trọng nhìn cố hiểu. Có người ở dưới chân núi tu luyện, hơn nữa tu luyện công pháp cực, độ bá đạo, có thể ảnh hưởng đến giữa sườn núi linh khí. Người nọ công pháp nên có bao nhiêu đáng sợ. Chủ nhân, nếu không ta đi xem đi. Lâm Thu Hàm có điểm nóng lòng muốn thử. Nàng thích nhất cường đại tu sĩ. Ân, tốt nhất tìm cái lý do đem hắn tu vi hấp thu mới hảo. Đừng đi, cố hiểu lại ánh mắt chợt lóe, biểu tình có điểm kỳ quái, bởi vì, hắn ở cái kia trong hơi thở cảm giác được quen thuộc, huyết mạch tương liên cảm giác, cái kia hơi thở là, Hoan Tâm Ni là hắn muội muội, Hoan Tâm như thế nào cũng bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ là, Tần Quảng Vương giáo nàng, cố hiểu tâm tư phức tạp. Đồng thời cũng có chút cao hứng, Hoan Tâm có thể tu luyện, có tu vi sau nàng là có thể tự bảo vệ mình. Như vậy chính mình liền không cần giống nguyên lai như vậy lo lắng nàng. Đừng động nhàn sự, hảo hảo tu luyện đi, cố hiểu phân phó Lâm Thu Hàm một tiếng. Sau đó chính mình liền lo chính mình nhắm lại hai tròng mắt. Tiếp tục tu luyện đi. Gì? Hôm nay cố hiểu này biểu hiện có điểm khác thường a. Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Lâm Thu Hàm chớp chớp mắt, tính, không đi liền không đi thôi. Gần nhất cố gia cũng không yên ổn. Cố Ngàn Thần đã tỉnh, nhưng là hắn lại mất đi kia đoạn thời gian ký ức. Hoàn toàn nói không nên lời chính mình bị người nào ám toán. Sau đó lại bị nhốt ở nơi nào. Cho nên nói, màn này sau người rất cường đại a. Còn có, Vân Hy nữ nhân kia cũng vẫn là thực khả nghi. Cố Ngàn Thần đều tỉnh, kia nữ nhân cũng không đi, còn tiếp tục lưu lại nơi này chiếu cố nàng. Cố lão gia tử cư nhiên còn vẻ mặt thực hoan nghênh bộ dáng. Kỳ thật Lâm Thu Hàm minh bạch cố lão gia tử tâm tư. Còn không phải là muốn cho cố Ngàn Thần cưới Vân Hy. Như vậy trong nhà liền nhiều một cái linh môi thiên tài. Mà bọn họ hậu đại cũng sẽ di truyền đến Vân gia huyết mạch. Chậc chậc chậc, tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thu Hàm liền nhịn không được nhìn nhìn một bên cố hiểu. Vì đuổi ma nhân huyết mạch, cố lão gia tử có thể hay không cũng làm cố hiểu cùng mặt khác gia tộc người liên hôn a. Hảo bực bội, Lâm Thu Hàm vẫy vẫy tay áo, toàn bộ hồn thể ở giữa không trung dần dần biến mất. Lúc này, cố gia hậu viện, cố Ngàn Thần cùng Vân Hy đang ở hậu viện trong hoa viên nói chuyện, phía Mani bọn họ cũng đều cảm giác được toàn bộ Ngọc Hải Sơn linh khí dung chuyển. Cố Ngàn Thần ánh mắt hơi hơi một ngưng, giống như có ngoại lai tu sĩ tiến vào Ngọc Hải Sơn. Ta đi xuống nhìn xem, Ngàn Thần, ta đưa ngươi đi. Vân Hy nhịn không được đứng dậy, đi theo Cố Ngàn Thần phía sau. Hai người bay nhanh xuống núi, không trong chốc lát, liền tới rồi dưới chân núi. Thấy được Ninh Hoan Tâm ngừng ở ven đường xe. Này chiếc xe là, Vân Hy hướng một bên trong rừng cây nhìn thoáng qua. Lúc này Ninh Hoan Tâm ngồi ở rừng cây đất trống. Toàn bộ thân thể bên ngoài có một tầng tầng linh khí quay chung quanh. Tạm thời thấy không rõ lắm nàng mặt. Hết chương.